Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, đến Thiên Nam. Ngày 25 tháng 4, Thiên Nam phi trường quốc tế, làm Phương Bình eo xứng trường đao, một thân trang phục từ bên trong phi trường đi ra, quanh thân chớp mắt vang lên một trận huyên náo. Đó là Phương Bình. Ma đô võ đại Phương Bình, võ đại đệ nhất nhân, lục phẩm cường giả, thật trẻ tuổi a, thật là đẹp trai, ngoặc kép, sân bay công nhân viên, bao quát một ít lữ khách, nhìn thấy Phương Bình, dồn dập kinh ngạc thốt lên lên. Phương Bình mặt mỉm cười, hơi hướng bốn phía đoàn người gật đầu. Phía sau, Tần Phượng Thanh có chút ăn vị, lại khoe khoang phong tao, tên khốn này là đến vào địa quật vẫn là đến trang 13. Ma đô đến Thiên Nam, khoảng cách không ngắn, võ giả ngự không, vậy cũng là rất mệt. Lái xe, cái kia muốn một ngày một đêm, đi máy bay, tự nhiên là thuận tiện nhất lựa chọn. Bên này Phương Bình mới vừa gây nên rối loạn tưng bừng. Rất nhanh, có người lần thứ hai kinh hô. Đó là Vương Kim Dương. Cực giỏi, những người này làm sao ngày nữa nam rồi. Gần nhất Thanh Mang Sơn một vùng có người nói có động đất. Sẽ không là có tà giáo võ giả muốn tới chứ. Mau nhìn, cái kia thật giống là kinh võ Lý Hàn Tùng. Thực sự là hắn, hắn cũng tới rồi. Ngoặc kép, tiếng kinh hô từng trận. Mấy vị võ giả thiên kiêu đến, làm cho cả sân bay đều huyên náo sôi vọt lên. Tần Phượng Thanh yên lặng bi thương, không có một người nhận ra ta Tần Phượng Thanh, cỡ nào bi ai, dù cho cạo cái đại đầu chọc như vậy lóa mắt cũng không ai chú ý tới hắn, càng khiến người ta thương tâm rồi. Phương Bình không thời gian quản hắn, nghiêng đầu liếc mắt nhìn xa xa đi tới Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Mọi người đều hẹn cẩn thận ngày hôm nay đồng thời đến. Chuyến bay thời gian cũng không còn nhiều lắm, cùng nhau xuất hiện ở phi trường cũng không ngoài ý muốn. Chờ đợi chốc lát, Vương Kim Dương đi tới, không vội vã mở miệng, chờ Lý Hàn Tùng đến, Vương Kim Dương mới nói, ngươi làm sao đến rồi? Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, huynh đệ ta mấy cái. Giáo viên của ngươi chính là thầy của chúng ta, tự nhiên phải giúp ngươi đồng thời tìm. Vương Kim Dương khẽ cười nói, rất nguy hiểm, không có chuyện gì, một đời làm người hai huynh đệ. Huống hồ, ta Lý Hàn Tùng cũng không phải người yếu. Lý Hàn Tùng một mặt tự tin, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói, đầu sát, nhanh lục phẩm chứ. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, nhìn ra rồi, liền kém một chút, tam tiêu chi môn ta đã định vị đến, hiện tại sẽ chờ cụ hiện, hơn nữa so với trước, ta nhưng là càng cường đại rồi. Nhìn ra rồi, xương cốt, thật giống thức tỉnh một ít, thật tinh tường. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười to, một lát, phảng phất mới chú ý tới Tần Phượng Thanh, kinh ngạc nói, hắn làm sao đến rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen không thể nhìn. Không ngờ, ngươi mới nhìn thấy ta. Ta như thế cứ người sống sờ sờ đứng ở này. Ngươi mới nhìn thấy ta. Ta đầu chọc sáng như tuyết. Ngươi mới phát hiện ta. Đưa ta làm sao đến rồi. Cái tên này làm sao đến rồi mới đúng. Mấy tên này, nói chuyện thời điểm, rõ ràng đem hắn ném xuống. Mấy người bọn hắn mới gặp qua mấy lần. Liền một đời làm người hai huynh đệ, khi nào mấy tên này mặc chung một quần rồi? Tần Phượng Thanh đều có chút không thể nào hiểu được. Tần Phượng Thanh không lên tiếng. Phương Bình cười nói, mặc kệ hắn, đi thôi, còn phải ngồi xe mới có thể đi Thanh Mang Sơn. Bên kia hiện tại đều rút đi chứ. Thiên Nam địa quật lối vào, ngay ở Thanh Mang Sơn một vùng, toàn tỉnh rút đi, không hiện thực. Bất quá lần này, Thiên Nam vẫn là làm ra động tĩnh lớn. Thanh Mang Sơn phụ cận hai thị một huyện, nhân viên toàn bộ rút đi. cái này cũng là cái công trình vĩ đại. Bây giờ, Thanh Mang Sơn quanh thân là chỉ có thể ra không thể vào. Bất quá Phương Bình những võ giả này đi qua cũng không quá đáng lo. Tuy nói không mộ binh trung phẩm võ giả, có thể trung phẩm võ giả thật muốn đi, chỉ cần nghe theo sắp xếp, cũng có thể lưu lại. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng quả nhiên cũng sẽ không tiếp tục quản Tần Phượng Thanh. Vương Kim Dương vừa đi vừa nói, phổ thông quần chúng cũng đã rút đi, một số võ giả còn đang duy trì trật tự, mở ra đại khái ngay ở này 2-3 ngày rồi. Phương Bình khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi, đúng rồi, người cái kia con dâu nuôi từ bé biết ngươi tới sao? Vương Kim Dương sắc mặt chớp mắt cứng ngắc đi, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, một lát mới nói, ngươi cái miệng này, có thời điểm khiến người ta rất muốn xé nát rồi. Tần Phượng Thanh cười híp mắt nói, xé a, chỉ nói không luyện có gì tài ba. Vương Kim Dương cũng không để ý tới hắn, tiếp tục đi tới, mở miệng nói, hắn theo chúng ta đồng thời. Thực lực của hắn tương đối kém, sẽ liên lụy chúng ta. Tần Phượng Thanh có chút căm tức, cắn răng nói, ta không tên sao, ngay ở bên cạnh ngươi đứng đây. Hắn, ý tứ gì a? Nói hết, Tần Phượng Thanh một mặt kiêu ngạo nói, ta cũng là ngũ phẩm trung đoạn, cùng ngươi cùng cấp, ngươi ngạo kiều cái gì kinh. Phương Bình liếc hắn một cái, thở dài nói, điểm ấy nhãn lực đều không có, liền ngươi còn ngũ phẩm trung đoạn, Vương ca ngũ phẩm cao đoạn, đỉnh phong đại khái cũng sắp rồi, ta nhìn hắn huyết nhục đều có chút hiện ra màu vàng rồi. Ngũ phẩm, cao đoạn, Tần Phượng Thanh sắc mặt tái xanh, lại bị hạ xuống rồi, lại bị kéo ra chênh lệch rồi, mỗi lần khi hắn cho rằng mọi người đã rút ngắn khoảng cách, hắn đều phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Lần này, vì đến ngũ phẩm trung đoạn, hắn ký rồi 100 năm giấy bán thân. Kết quả, Vương Kim Dương lại đến ngũ phẩm cao đoạn rồi. Tần Phượng Thanh trong lòng cực kỳ bi thương, cố nén chua xót, lên tiếng nói, Diêu Thành Quân đây. Phương Bình còn chưa mở miệng, Lý Hàn Tùng liền nói, lão Diêu thật giống lực lượng tinh thần sắp cụ hiện. Lần bế quan này chưa ra, sở dĩ không có tới. Bất quá, cái tên này lực lượng tinh thần một khi cụ hiện, Phương Bình cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Nói xong, Lý Hàn Tùng có chút ước ao nói, ta cho rằng ta đủ cường. Kim cốt thật tốt a, có thể hiện tại mới phát hiện, vẫn là lực lượng tinh thần mạnh mẽ châu. Hắn mới ngũ phẩm, liền muốn cụ hiện rồi. Muốn cụ hiện sao? Phương Bình cũng hơi có chút bất ngờ. Xác thực rất nhanh, kỳ thực mấy tên này tiến bộ đều có chút nhanh. Lần trước Tông Sư Yến kết thúc, bọn họ còn không cái này tiến bộ đây. Mấy người nói chuyện, người đã đến ngoài phi trường. Đến ngoài phi trường, lại lần nữa gây nên rối loạn tưng bừng. Mấy vị võ giả thiên kiêu cùng nhau xuất hiện, đối với người bình thường mà nói, vẫn là rất khó gặp. Phương Bình mấy người cũng không cùng những người này tiếp xúc. Nhìn chung quanh một lần, Phương Bình hướng xa xa gật gù, cất bước hướng bên kia đi đến, cười nói, ta cao trung bạn học, Vương ca nhận thức chứ? Dương Kiến cùng Lưu Nhược Kỳ, Vương Kim Dương trí nhớ không sai, nhớ lại hai người này, hơi nhíu mày nói, bọn họ còn không rút đi sao? Thiên Nam Võ Đại, khoảng cách Thanh Mang Sơn không xa, cũng vào lần này rút đi trong phạm vi. Mặc dù là võ đại học sinh, có thể thực lực quá yếu, lưu lại tác dụng không lớn. Hai người này đều là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Đại học năm 20 kết thúc, phổ thông võ đại đạt đến nước này, cũng xem là tốt rồi. Có thể vào giờ phút này, thật có chút yếu đi. Phương Bình giải thích, trước thuận miệng hỏi, Thiên Nam Võ Đại học sinh hiện tại ở duy trì Thanh Mang Sơn một vùng trật tự. Đại khái phải đợi cuối cùng mới sẽ rút đi. thuận tiện để bọn họ tiếp một hồi. Ta cũng không muốn bay qua. Vương Kim Dương không lại nói. Tần Phượng Thanh lại là bĩu môi nói. Người bạn học mới nhất phẩm, người mẹ nó đều lục phẩm, không có thiên lý rồi. Đây mới là người bình thường có được hay không? Đại học năm hai nhất phẩm đỉnh phong, đây mới là đại trung hóa. Phương Bình đến cái hai, ba phẩm cũng là được rồi. Lại lục phẩm, thật không có thiên lý. Mấy người rất nhanh lên xe. Dương Kiến nhìn thấy Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng mấy người vẫn còn có chút kích động, liền mang theo nhìn thấy Tần Phượng Thanh, đều có chút kích động thăm hỏi nói. Tần học trưởng được, lần này, Tần Phượng Thanh thoải mái nhiều. Nhìn, ta cũng không phải thật hạng người vô danh mà, hay là có người nhận thức ta. Tần Phượng Thanh ở Phương Bình mấy người trước mặt không tìm được cảm giác tồn tại. Thẳng thắn ngồi vào ghế phụ vị trí, Bồi Dương Kiến tán gẫu lên. Phương Bình lại là không quản bọn họ, liếc mắt nhìn Lưu Nhược Kỳ, cười ha hả nói, Nhược Kỳ là càng ngày càng đẹp đẽ, Dương Kiến này kẻ lỗ mãng, còn không bắt ngươi sao? Lưu Nhược Kỳ cười cợt không hé răng, lái xe Dương Kiến lại là cười ngây ngô nói, ta không thể được, Nhược Kỳ tầm mắt cao lắm, Thiên Nam Võ Đại không ít học trường cũng đang đuổi Nhược Kỳ. Đều không thành công, Tần Phượng Thanh nghe vậy xem thường nói, đều là các ngươi quen đến, nữ nhân mà, đánh một trận, cái kia chuyện gì cũng dễ nói, nữ võ giả chính là muốn ăn đòn, ngươi nhìn ta một chút, nhìn lại một chút Phương Bình, đánh phục rồi những kia nữ, tự động đưa tới cửa, to con, ta nhìn cái đầu ngươi không nhỏ, lá gan lại không được, muốn đuổi theo nàng. Vậy thì đánh nàng, này vừa nói, bên trong xe chớp mắt rơi vào vắng lặng, Vương Kim Dương thẳng thắn nhắm mắt không nghe, Lý Hàn Tùng cũng một mặt không nói gì, này ngốc xoa thật có thể tìm tới bạn gái sao? Dương Kiến cũng là lúng túng nở nụ cười, không biết nên làm gì nói tiếp, Lưu Nhược Kỳ đúng là không làm sao lúng túng, thuận thế nói sang chuyện khác, Phương Bình... Các ngươi lần này tới bên này, cùng Thanh Mang Sơn phong tỏa có quan hệ sao? Địa quật, Lưu Nhược Kỳ bỗng nhiên hỏi một câu. Phương Bình nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi biết rồi. Lưu Nhược Kỳ khẽ gật đầu nói, biết một chút, bất quá không nhiều, trường học không chính thức nói cho chúng ta. Bất quá một ít nhị phẩm võ giả đều biết, ngươi biết nhiều. Cũng là không che giấu nổi, mọi người đều ở một trường học, thêm vào gần nhất trường học muốn rút đi. Không ít tông sư cũng đến Thanh Mang Sơn, chúng ta duy trì trật tự thời điểm, cùng quân bộ một ít người cũng từng có giao lưu. Trên đại thể biết một ít, có thể nói tường tận chút sao? Hàng trước, Dương Kiến nói tiếp, địa quật thật rất nguy hiểm sao? Ít nhất đối với các ngươi mà nói, cực kỳ nguy hiểm. Phương Bình nói đơn giản vài câu, nói xong lời cuối cùng. Dương Kiến cùng Lưu Nhược Kỳ đều trầm mặc lại. Một lát, Dương Kiến bỗng nhiên cười ngây ngô nói. Lần này Thiên Nam Võ Đại nghỉ, Chí Hào bọn họ ước chúng ta cùng đi Nam Giang Võ Đại. Nghe nói Nam Giang cũng có địa quật mở ra, Chí Hào nói mới mở không lâu. Phương Bình, chúng ta có thể vào sao? Nghe nói ngươi cùng Nam Giang Tổng đốc rất quen. Phương Bình thấy buồn cười nói. Hai vị, Nam Giang Phó Tổng đốc ở chỗ này đây. Các ngươi hỏi ta. Này vừa nói, Dương Kiến chớp mắt lúng túng lên. Hắn quên, Vương Kim Dương, thật giống xác thực là Nam Giang Phó Tổng đốc. Vương Kim Dương giờ khắc này cũng mở mắt, cười nhạt nói. Nhất phẩm cảnh vẫn là quá nguy hiểm. Bất quá Nam Giang bên kia gần nhất đang ở kiến thiết Tân Thành, chiến đấu không nhiều, các người có thể đi Tân Thành bên kia giúp đỡ, tìm hiểu một chút địa quật, ra khỏi thành liền không cần rồi. Hắn nói đến đây, Phương Bình đúng là nhớ tới một chuyện, mở miệng dò hỏi, Nam Giang địa quật bên kia Tân Thành tên lấy sao? lần trước ta đề nghị mấy cái thành tên, dùng đến sao? Vương Kim Dương thẳng thắn không đáp lời, cũng lười đáp lời, làm sao có khả năng dùng tên của ngươi mệnh danh thành tên. Phương Bình thật sự dám nói, mọi người một đường cười cười nói nói, ngược lại cũng không quá to lớn cảm giác căng thẳng, có chút sốt sắng. Dương Kiến hai người, thấy bọn họ chuyện trò vui vẻ, ngược lại cũng không sốt sắng như vậy rồi. Mấy ngày nay, Thanh Mang Sơn bên kia bầu không khí rất hồi hộp, quân bộ cùng võ đại người đều vội vã cuống cuồng, liền mang theo bọn họ đều sốt sắng lên. Kết quả thấy mấy tên này, Dương Kiến đột nhiên cảm giác thấy, những người này danh chấn võ đại không phải bỗng dưng đến. Một điểm cũng không thấy dáng dấp sốt sắng. Ngay ở Phương Bình bọn họ đến Thanh Mang Sơn dưới chân núi một trấn nhỏ thời điểm, Thanh Mang Sơn nội bộ, một chỗ to lớn bên trong thung lũng, giờ khắc này sơn cốc từ lâu thành to lớn căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự, một chỗ trong phòng họp, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, Ngô hiệu trưởng, hai tiểu tử kia tại sao lại đến rồi? Cái nào đều có bọn họ. Nam Vân Nguyệt lúc nói lời này là có chút không nói gì. Nàng mới từ Ma Đô địa quật bên kia đi ra, làm đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân, Thiên Nam địa quật mờ. Nàng tới đây tọa trấn là tất yếu, cũng không định đến, nàng chân trước đuổi tới, mà võ hai tiểu tử kia chân sau liền đến rồi. Nam Vân Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng, trong đám người, có người cười nói, Nam Bộ trưởng, ai tới rồi? Nam Vân Nguyệt thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, nàng đều quan tâm nhân vật, mọi người vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nam Vân Nguyệt lạnh nhạt nói, Phương Bình, Tần Phượng Thanh, này vừa nói, có người bất ngờ, có người bật cười nói, hai tiểu tử này, Ngô hiệu trưởng, hai tiểu tử này tới làm chi? Chẳng lẽ còn muốn ở Thiên Nam trình diễn một màn đạo diễn địa quật nội chiến vở kịch lớn? Sớm một chút để bọn họ cút đi, này không phải bọn họ chiến trường. Trừ bỏ quân bộ một ít người phụ trách lưu thủ, cấm chỉ những người khác tiến vào khu cách ly, những người khác đều rút đi. Đúng đấy, bọn họ hiện tại đến vô dụng, vẫn là tạm gác lại hữu dụng chi thân, đợi thêm một ít năm đi. Ngoặc kép, ở đây giờ khắc này đều là cường giả tông sư, bất quá nói tới những người trẻ tuổi này cũng không có thiếu kiên nhẫn tâm ý, những người này đều là đương đại thiên kiêu, tương lai hy vọng, mọi người cũng không hy vọng những người này quá sớm tổn hại ở đây. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta làm chúng ta, bọn họ làm bọn họ, lần này ở Thiên Nam, tùy tiện bọn họ làm sao dàn vặt, ngược lại Thiên Nam là nhất định phải bạo phát toàn diện cuộc chiến. Bọn họ có năng lực, vậy liền đem Thiên Nam cho nháo long trời lở đất, Ngô hiệu trưởng liền không sợ hai người này gãy ở bên này. Mọi người có mọi người mệnh, đều là ngũ lục phẩm võ giả, chúng ta cũng không thể thật sự coi vú em vú em. Huống hồ, Ngô Khuê Sơn nói xong, cười nói, huống hồ, cùng với để bọn họ ở những khác địa quật tán loạn, còn không bằng liền ném ở chỗ này, gây ra to lớn hơn nữa phiền phức cũng không sợ. Thật muốn thừa dịp chúng ta ở chỗ này, đi những khác địa quật gây ra động tĩnh lớn, đến thời điểm mới là phiền phức. Này vừa nói, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, cũng là, không cần phải để ý đến bọn họ rồi. Lão Ngô nói quá có đạo lý rồi. Thiên Nam hiện tại là chủ yếu chiến tuyến, mấy tên này chính là thật ở đây gây ra động tĩnh lớn, vậy cũng không đáng kể. Những nơi khác đều là lấy kéo dài làm chủ, một khi bị gây ra động tĩnh, vậy thì phiền phức rồi. Có người buồn cười nói, nghe mấy vị ý tứ, mấy tên tiểu tử này vẫn đúng là có thể gây ra chút động tĩnh đến. Khó nói, ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Nói rồi một hồi, Nam Vân Nguyệt quay lại đề tài chính, sắc mặt nghiêm túc nói, Đường nối mở ra, ngay ở hai ngày nay. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đường nối đối diện, thiên nam địa quật tụ tập cường giả không ít. Đường nối mở ra chớp mắt, chúng ta liền tiến vào, đẩy lùi đối phương. Nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là giết địch, mà là đem đối phương đuổi ra đường nối, không cho phép bọn họ tiến vào mặt đất tác chiến. Chư vị, trận chiến này, không lùi, rõ ràng, mọi người dồn dập ứng nói. Nam Vân Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn chung quanh một vòng, từng cái xem qua mọi người, trong lòng, hơi thở dài một tiếng, mệnh ra, không lùi. Vậy thì không có thương lượng, thế cuộc lại nguy cấp, cũng không cho lùi. Hội nghị rất nhanh kết thúc, những ngày gần đây, như vậy hội nghị, kỳ thực đã mở ra rất nhiều lần. Bây giờ nói những này, cũng chỉ là lão sinh thái độ bình thường thôi. Hội nghị kết thúc, Đường Phong mấy người đi ra phòng họp. Vừa đi, Đường Phong vừa bất đắc dĩ nói, mấy tiểu tử này mù quấy nhiễu. Trương Thanh Nam sợ là sớm đã chết rồi. Nam Võ bên kia cũng không ngăn cản ngăn. Này không phải hồ nháo sao? Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, không ngăn được, Nam Võ bên kia người nào cản trở. Không cần lo lắng quá mức, liền mấy tiểu tử này, không dễ như vậy chết. Huống hồ, chúng ta tiên tiến vào, hấp dẫn chú ý, bọn họ trái lại tương đối an toàn rất nhiều. Không cần thiết quá lo lắng. Nói xong, Ngô Khuê Sơn hướng cách đó không xa Lý Mặc đoàn người liếc mắt nhìn. Thấp giọng nói, đúng là trấn tinh thành đám người này, e sợ có mục đích khác. Lữ Phượng Nhu gặp Ngô Khuê Sơn đánh ra tinh thần bình phong, thuận miệng nói, đi tìm vị kia vẫn lạc đỉnh cao nhất thi thể. Hả? Ngô Khuê Sơn có chút bất ngờ. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, Phương Bình nói, trấn tinh thành người bên kia tự mình nói, lần trước người đi đường kia, có cái tiểu bàn tử, miệng rảnh rỗi không chịu nổi, trấn tinh thành có chút bí mật đều bị tiết lộ rồi. Ngô Khuê Sơn có chút không nói gì, cũng có chút giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, thiệt thòi trấn tinh thành đám người này cho rằng là bí mật. Không ngờ sớm đã bị tiết lộ rồi. Cười về cười, Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút lại nói, theo lý thuyết, cường giả đỉnh cao nhất vẫn lạc, tìm về di thể là hẳn là, có thể đỉnh cao nhất đều vẫn lạc, khẳng định nguy hiểm không gì sánh được. Lời nói hiện thực điểm, người đều chết rồi, cầm nhiều như vậy võ giả thất bát phẩm sinh mệnh mạo hiểm, đáng giá không? Còn có cửu phẩm mang đội, một khi những người này cũng vẫn lạc, nhưng là tổn thất thật lớn. Lữ Phượng Nhu quét bên kia một mắt, trầm ngâm nói, hẳn là có nguyên nhân đi, có lẽ cường giả đỉnh cao nhất thi thể, quan hệ đến cái gì? Càng sâu đến, quan hệ đến cường giả đỉnh cao nhất bí mật, có lẽ tìm tới thi thể, có thể sinh ra mới đỉnh cao nhất cũng không nhất định. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu. Này ngược lại là có thể. Qua nhiều năm như vậy, chân chính từ ngoại giới đi ra đỉnh cao nhất cũng là Trương Bộ trưởng một người. Đỉnh cao nhất như vậy khó sinh ra, có lẽ xác thực là có một ít nguyên nhân. Hiện nay, cường giả cửu phẩm kỳ thực cũng không ít. Hoa Quốc đều có đến mấy chục, toàn cầu mấy trăm người. Có thể gần trăm năm đến, sinh ra đỉnh cao nhất, một cái tay đều có thể đếm ra. Đỉnh cao nhất cảnh, Ngô Khuê Sơn lẩm bẩm một tiếng. Cảnh giới này, cách bọn họ quá xa xôi, tạm thời cũng không nghĩ nữa rồi. Đến mức trấn tinh thành bên này, vậy cũng không cần đi quản, tùy tiện bọn họ đi. Vừa tới chân núi trấn nhỏ Phương Bình mấy người, còn không biết chính mình mấy người đã bị chú ý tới rồi. Trấn nhỏ, giờ khắc này đã bị quân quản, người bình thường đều rút đi. Chỉ có một ít quân bộ trung nhân cùng võ đại học sinh đang đi tuần. Phương Bình mấy người đưa ra võ đạo chứng, cũng không ai làm khó dễ. Mấy người này chính là võ đại chữ in rời bảng hiệu. phần lớn đều biết bọn hắn. Đi rồi một trận, Phương Bình nhìn về phía Dương Kiến cùng Lưu Nhược Kỳ nói. Các ngươi sớm một chút rút đi đi, cũng không cần theo chúng ta. Chúng ta buổi chiều lên núi nhìn. Vậy được, chính các ngươi cẩn thận. Hai người cũng không nói nhiều. Võ đại bên này, ngày hôm nay xác thực bắt đầu lục tục rút đi. Bọn họ chỉ là nhất phẩm võ giả, cũng ở rút đi trong phạm vi. Nhìn theo hai người rời đi, Phương Bình cười nói, sau đó ta đi xem ma võ lão sư. Mọi người tùy ý, quay đầu lại chờ đường nối quét sạch. Chúng ta lại tiến vào. Mấy người đều gật gật đầu. Vương Kim Dương nhìn lướt qua Thanh Mang Sơn Mạch, ánh mắt có chút phức tạp. Từ khi 2 năm trước rời đi Thiên Nam, hắn liền cũng lại chưa từng tới. Ngày đó, hắn nói đợi được tông sư cảnh lại tới mở đường nối, đi cứu viện lão sư. Bây giờ, 2 năm trôi qua, tông sư nhưng là xa xa khó vời, vẫn đợi được đường nối phong cấm tự động tản đi. Người vô tri không sợ. 2 năm trước chính mình nghĩ chỉ cần dưới nhẫn tâm, tông sư không hẳn vô pháp nhanh chóng đạt đến. Hiện tại, Vương Kim Dương thở dài, chênh lệch còn rất lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.